Chương 3358, một quyền thất bại. Tại trong phanh một tiếng, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, đem mặt đất đều xô ra một cái hố sâu. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, nhuộm đỏ bùn đất, một cổ mùi máu tươi đập vào mặt, mười phần gây mũi. Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người nằm ở trong vũng bùn, không thể động đậy, bọn hắn dưới một kích này, xương vỡ vụn, gân mạch đứt từng khúc, lúc này toàn thân bọn họ máu me đầm đìa, trọng thương như thế phía dưới, mười phần thê thảm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều lộ ra yên tĩnh không gì sánh được, một mảnh tĩnh mịch, tất cả đệ tử, tất cả cường giả, tất cả trưởng lão, bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trước mắt một màn này đối với bất cứ một người đệ tử nào tới nói, đó đều thật sự là quá mức rung động, các đệ tử đều bị kinh hãi, tất cả cường giả cũng không khỏi há to mồm, thật lâu khép lại không lên, ngay cả các trưởng lão cũng không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Một cái vương bát quyền, không, phải nói là huyền vũ quyền mới đúng, tại dưới một quyền như này, hoàn toàn là vỡ nát Chiến Hổ hổ thần huyết giáp, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Chiến Hổ một thân thần giáp tại thân, khi phát huy đến cực hạn thời điểm, đừng nói là đệ tử bình thường, tại toàn bộ thần huyền tông, có thế người đánh nát một thân hổ thần huyết giáp này, đó là lác đác không có mấy. Nói đến có khả năng, nếu là không có đạo quân binh khí, căn bản cũng không khả năng đánh nát một thân hổ thần huyết giáp này. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại chỉ bằng tay không tất sắc liền đánh nát Chiến Hổ hổ thần huyết giáp, đây chính là ngay cả thiên giai đều không thể đánh nát thần giáp nha, càng rung động là, Lý Thất Dạ sử dụng chính là đơn giản nhất nhất nhập môn vương bát quyền mà thôi. Vương bát quyền, không, huyền vũ quyền. Rất rất lâu đằng sau, lúc này mới có trưởng lão lấy lại tinh thần, không khỏi lầm bầm nói ra, đây mới là huyền vũ quyền uy lực chân chính sao. Khi Lý Thất Dạ một cái vương bát quyền đánh ra, lại hiện lên huyền vũ dị tượng, một màn này, để thần huyền tông bất kỳ đệ tử nào đều là không cách nào quên được, có lẽ, cái này sẽ trở thành bọn hắn cả một đời không cách nào xóa đi ký ức. Qua, một tiếng, lúc này Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người đều song song thổ huyết, thương thế của bọn hắn quá nặng đi, đã thương tổn tới nội phủ, coi như bọn hắn thật có thể còn sống xuống tới, vậy chỉ sợ là đều cần nằm trên giường một năm nửa năm, các ngươi thua. Lý Thất Dạ cười mỉm đi tới, nhìn xem Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ. Lúc này, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ đều sắc mặt trắng bệch, cái này không biết là bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệch, vẫn là bọn hắn bị dọa cho bể mật gần chết, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cũng là một đôi mắt trợn trừng lên, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ, quản chi là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là khó mà tin, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ bằng lấy một cái vương bát quyền liền đánh bại bọn hắn, mà lại đem bọn hắn trên người áo giáp phòng ngự đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đây quả thực tựa như là thần thoại một dạng. Quản chi đây là bọn hắn tự mình trải qua, đó cũng là như mộng như ảo, để bọn hắn không khỏi vì đó hãi nhiên. Ở đây các đệ tử đều yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đệ tử dám thốt một tiếng, không có bất kỳ người nào xảy ra âm thanh đi vì Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ biện hộ cho, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đứng ra giảng hòa. Tại trên quyết đấu này, liền xem như bị mất tính mệnh, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Mặc dù là như vậy, ở đây rất nhiều đệ tử đều cảm thấy như mộng như ảo, tất cả mọi người cảm thấy, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bị bại quá nhanh, cái này như là thần thoại một dạng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Lý Thất Dạ đi tới Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bên cạnh, nhìn xem không thể động đậy bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy tử thần cách bọn họ gần như vậy, bọn hắn đều lập tức cảm giác được tử thần bóng ma đã bao phủ lại bọn hắn. Ở đây các đệ tử, cường giả không có bất kỳ một người nào lên tiếng, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem một màn này, lúc này coi như Lý Thất Dạ lấy Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ tính mệnh, đó cũng là chuyện đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ tha Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh một mạng, đó là hắn nhân từ. Ngươi, ngươi dám, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bọn hắn đều trăm miệng một lời địa đại kêu một tiếng. Tại trước mặt tử vong, bọn hắn chân chính cảm nhận được sợ hãi, ở thời điểm này, cái gì tôn nghiêm, cái gì danh vọng, cái gì quyền thế, đều trở nên không đáng một đồng, ở thời điểm này, không có cái gì so sống sót trân quý hơn, vì cái gì không dám. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chém các ngươi, vậy chỉ đổ thừa các ngươi học nghệ không tinh. Nói, đến gần Chiến Hổ, nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn giết Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ. Thần huyền tông trên dưới cũng không khỏi nín thở, tại trên đám mây, sớm đã có người ngồi không yên, lập tức đứng lên, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến gần, Chiến Hổ không khỏi sắc mặt đại biến, hét to một tiếng, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ quan sát một chút Chiến Hổ, tại Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy phía dưới, Chiến Hổ hồn phi phách tán, ở thời điểm này, hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi, đối với Lý Thất Dạ lập tức tràn đầy sợ hãi, ngươi không phải nói muốn chém đầu lâu ta làm cái bô sao? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, ta bây giờ tại suy nghĩ, đem ngươi đầu lâu chặt đi xuống làm cái bô, có phải hay không lớn nhỏ thích hợp đâu, tiểu tử, ngươi, ngươi, ngươi nếu dám giết ta, thần, thần Huyền Tông, ngươi, ngươi đừng có nơi sống yên ổn. Chiến Hổ bị dọa đến hồn bay lên, không khỏi hét lên một tiếng, thời điểm này, Chiến Hổ đã bị sợ mất mật, nói năng lộn xộn, ngoài mạnh trong yếu đe dọa Lý Thất Dạ, răng rắc một cái xương vỡ tiếng vang lên, Chiến Hổ lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ liền một cước dẫm tại trên mặt của hắn, một cước đem hắn gương mặt dẫm nát. A, Chiến Hổ mơ hồ tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, khuôn mặt lập tức một mảnh máu thịt be bét. Được rồi, bắt ngươi đầu lâu làm cái bô, không hứng thú. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta một cước đem ngươi dẫm đến nhão nhoẹt. Cha, cứu ta, tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, lúc này Chiến Hổ nơi nào còn dám có mạnh miệng, chỗ nào còn nhớ được cái gì tôn nghiêm. Cái gì cao ngạo, ở thời điểm này, hắn có thể nghĩ tới chính là phụ thân của hắn Thiết Tiên Yêu Vương. Đủ rồi, ngay lúc này, trên bầu trời một tiếng quát khẽ vang lên, đám mây trên bầu trời tan hết, chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương hiện thân, hắn đứng trên hư không, hổ hổ sinh uy, một đôi mắt hổ, tại nhìn quanh ở giữa, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thiểm điện. Này là Thiết Tiên Yêu Vương bên người cuốn lên phong vân, có lôi minh trận trận, tựa hồ thiên địa đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Thời điểm này, làm phong chủ Thiết Tiên Yêu Vương rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đứng ra, quát bảo ngưng lại Lý Thất Dạ. Trên thực tế, đây là tối kỵ, tại Thần Huyền Tông bất cứ một người đệ tử nào đều biết, sinh tử quyết đấu, sinh tử do mệnh, thua mất quyết chiến, chính là thua mất sinh mệnh, chuyện này chỉ có thể trách học nghệ không tinh, không có cái gì thật là lạ. Nhưng là, hiện tại Thiết Tiên Yêu Vương làm Thần Huyền Tông ngũ đại phong chủ một trong, vậy mà đứng ra quát bảo ngưng lại. Đây chính là cùng hắn thân phận, địa vị không hợp, đây là khó mà phục chúng. Dù sao, Chiến Hổ đã thua, sinh tử của hắn nên do Lý Thất Dạ đến quyết định, Thiết Tiên Yêu Vương muốn mạnh mẽ can thiệp, cái này phá hủy Thần Huyền Tông quy củ quyền uy. Thiết Tiên Yêu Vương hiện thân, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi nhìn về phía Thiết Tiên Yêu Vương. Ở đây chư vị trưởng lão, trên đám mây bình hoa ông bọn hắn, gặp Thiết Tiên Yêu Vương hiện thân. Cũng không khỏi nhíu mày, môn hạ đệ tử sinh tử quyết chiến, làm ngũ đại phong chủ một trong Thiết Tiên Yêu Vương ra mặt can thiệp, đây là tuyệt đối không ổn, đây là phá hủy quy củ. Nhưng là, Thiết Tiên Yêu Vương không có lựa chọn khác, ở thời điểm này, hắn không thể không đứng ra, hắn không thể nhìn con trai mình cứ như vậy bị Lý Thất Dạ chém giết, cho nên, hắn nhất định phải đứng ra. Thế nào, có ý kiến gì không? Thiết Tiên Yêu Vương đứng ra đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn. Nhàn nhạt nở nụ cười, Thiết Tiên Yêu Vương mặt lạnh lấy, lạnh lùng nói ra, đồng môn luận bàn, điểm đến là dừng, chớ có lại hành hung, vốn là sinh tử quyết chiến, cái này đến Thiết Tiên Yêu Vương trong miệng lại thành đồng môn luận bàn, thoáng một cái đem trận này quyết chiến tính chất đều cải biến, đáng tiếc, cái này không phải do ngươi. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, mệnh của hắn, ta chắc chắn phải có được, ngươi dám, Thiết Tiên Yêu Vương lập tức giận dữ, sắc mặt đỏ lên. Hắn bốc lên lỗi lầm lớn đến quát bảo ngưng lại Lý Thất Dạ, vậy cũng là không được mà vì đó, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào cho hắn thể diện, đây càng để Thiết Tiên Yêu Vương trong nội tâm cuồng nộ, có cái gì không dám, có chơi có chịu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời xong, dưới chân thoáng ra sức, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, a, Chiến Hổ thê lương hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét, tiểu súc sinh. Nhìn thấy Chiến Hổ chịu khổ, Thiết Tiên Yêu Vương không khỏi cuồng nộ, Lý Thất Dạ đây là nói rõ cùng hắn làm khó dễ, ở ngay trước mặt hắn muốn giết hắn nhi tử, cái này nói rõ chính là muốn cùng hắn vạch mặt, cho nên, Thiết Tiên Yêu Vương dưới cuồng nộ, yêu khí bảo táp, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, quanh người hắn sóng gió tụ về tập, nghe được đông đốc thanh âm vang lên, thiểm điện không ngừng bên tai, Thiết Tiên Yêu Vương cuồng nộ, để ở đây đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều biết, Thiết Tiên Yêu Vương muốn xuất thủ, đáng tiếc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, con trai ngươi mệnh, ta ta chắc chắn phải có được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, một cước đạp xuống, hỗn trướng, Thiết Tiên Yêu Vương cùng hống một tiếng, đại thủ hất lên, nghe được đông đốc thanh âm vang lên, chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương vừa ra tay, chính là liên tiếp thiểm điện như trường tiên một dạng hung hăng quất về phía Lý Thất Dạ, thiểm điện như roi, hung hăng kéo xuống thời điểm, hỏa tinh bắn tung tóe, chiếu sáng bầu trời, thiểm điện roi như là lập tức bổ ra thiên địa một dạng, từng đạo thiểm điện ẩn nấp xuống, có thể đâm xuyên hết thảy, để cho người ta rùng mình. Đủ rồi, tại thiểm điện này bổ về phía Lý Thất Dạ thời điểm, một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng này quát khẽ tràn đầy uy nghiêm. Trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng kiếm minh, kiếm động thiên địa, tại thời khắc này một đạo kiếm mang lướt qua, chặt đứt hết thảy, dẹp yên vạn thế, một kiếm mà vô song, kiếm quang chém qua, không gì có thể cản, duy kiếm vô địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.